anh ước ngày. Anh cho em bao nhiêu hờn ghen, anh cho em bao nhiêu dối gian, anh cho em bao nhiêu đắng cay, anh cho em bao nhiêu đớn đau. Nhận để